đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 112, góc chuyện audio.com. Giờ con heo Bạch Tiểu Trì muốn đi vây quanh kia đang loanh quanh ở trên đường cai chiến thuê nhà cần đưa, điện nước không thể bỏ, tiền lương chưa có, Điền Đạt Đan cũng bị buộc vào đường cù, hiện tại chỉ cần có người cho gã tiền, để gã đi bày quán vỉa hè gã cũng đồng ý, mà buôn bán nhỏ cũng đâu dễ làm. Mọi người nhìn chút từng quán bày trên con đường này, chẳng có cái nào không giả vờ ra khí thế. Tôi chuyên nghiệp nhất, quán thứ nhất là của thầy tướng số, một ông cụ bày trên quầy tiền đồng la bàn, cạnh đó treo tấm bảng. Đoán mệnh tổ truyền, bảo đảm linh. Quán thứ hai là bán thuốc hoang dã, một ông chú bày trên quầy một đám cây mề đất hoang, bên cạnh treo bảng. Chữa bệnh tổ truyền, thuốc đến bệnh hết. Quầy thứ ba là dán màng điện thoại di động, một chàng trai treo một đống vỏ di rộng tự vỗ cắn ở trên quầy, bên cạnh cũng treo bảng. Dán màng tổ truyền, tuyệt không lên bọt. Điền Đạt Đan cảm thấy một trận đau. Chứng, gã chẳng có tay nghề gì tổ truyền. Gã đâu phải hai đời giàu có, tổ tiên cũng không phải quan to hiền vinh gì, làm méo gì có đồ gia truyền để lại cho gã. Gã chỉ có mấy cái nhiễm sắc thể gia truyền, mà cái thứ không đáng tiền ấy gã muốn để lại cho Bạch Tiểu Trì. Khách trương,